Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, kỳ quái bùn. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta giúp ngươi một tay. Nặng nề thanh âm mang theo một tia hưng phấn. Xa xa có ba bóng người thần tốc bay tới, trong nháy mắt liền đứng ở Diệp Tâm Trần phía trước. Thú nhân, Diệp Tâm Trần ăn cả kinh. Ba người này trên trán đều có thú nhân đồ đằng. Theo bọn họ trên đầu đồ đằng có thể phân biệt ra được. Cái này ba cái thú nhân này chính là thuộc tại bất đồng chủng tộc. Theo thứ tự là trong thú nhân Bỉ Mông, Hổ nhân tộc cùng Sư nhân tộc. Trong đó Bỉ Mông tộc thú nhân trên đầu mang theo tinh xảo vương miện, ăn mặc một thân đế phục. Hắn là Bỉ Mông đế quốc hoàng đế. Thiếu niên, ngươi thế nhưng mà nhân loại a, ngươi biết trong này phong ấn là ai chăng? Đó là thú nhân tộc thú thần. Ngươi nếu như đem hắn thả ra, chính là nhân loại một trận hạo kiếp. Ngươi là nhân tộc tội nhân thiên cổ. Một mực núp trong bóng tối người thấy được xuất hiện ba cái thú nhân cường giả. Nhất thời hoảng sợ, cái này ba cái thú nhân có thể đều là thiên địa càn khôn cường giả. Nếu như Diệp Tâm Trần nguyện ý xuất thủ nói, vừa vặn có thể mở ra tứ hợp trận pháp, đẩy ra cửa đá, mở ra địa ngục chi môn. Xin lỗi, ta có cái lão bà bị nhốt tại Tử Vong Hoa Hải. Chỗ đó có một tôn thần linh, ta phải cầm đến Chu Thần chi nhận mới có thể cứu ra lão bà ta. Diệp Tâm Trần tràn ngập áy náy nói. Diệp Tâm Trần tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn tâm tư đã tính toán mở. Hắn đương nhiên không phải cùng thú nhân hợp tác mở ra cái này cánh cửa cực lớn. Bởi vì cái này cánh cửa cực lớn phía dưới có một cái rất nhỏ cửa động. Diệp Tâm Trần hoàn toàn có thể biến thành một con muỗi bay vào đi. Thế nhưng cái này phía trước, không ngại Diệp Tâm Trần lừa gạt một cái thú nhân. Không muốn, thanh âm chủ nhân tuyệt vọng. Tiểu huynh đệ, vẫn là ngươi có giác ngộ. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta mở ra cửa đá, ngươi đem là chúng ta thú nhân nhất tộc vĩnh viễn bằng hữu. Ba cái thú nhân thập phần vui vẻ, nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt cũng thuận mắt nhiều. Các ngươi gọi những cái này có làm được cái gì? Bởi vì cái gọi là không có lợi không dậy sớm nổi. Các ngươi chung quy cho ta một chút chỗ tốt đi. Diệp Tâm Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ban đầu cười ha hả ba cái thú nhân nhất thời cứng ngắc lại. Trên mặt xuất hiện lúng túng biểu tình. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải muốn cứu ngươi lão bà sao? Chỉ cần chúng ta hợp lực mở ra cái này cửa đá, chẳng những bên trong tất cả tài phú đều cho ngươi, liền ngay cả Chu Thần chi nhận ngươi cũng có thể lấy đi. Bỉ Mông đế quốc hoàng đế trực tiếp vỗ bộ, ngực cam kết, thế nhưng ta mở ra cái này cửa đá, cũng cứu ra các ngươi thú thần, ta thế nhưng mà bốc lên rất lớn nguy hiểm. Không cho ta điểm chỗ tốt, ta liền trực tiếp đi. Diệp Tâm Trần nói, ba cái thú nhân tuy rằng biết rõ Diệp Tâm Trần không phải đi. Thế nhưng cân nhắc đến Diệp Tâm Trần đầu óc một phát nóng. Thật đi, nghĩ muốn cứu ra thú thần cái kia nhưng không biết bao nhiêu năm. Khẽ cắn môi, ta cái này có một thanh hỏa diễm thần thương, chính là thượng phẩm linh khí cấp bậc. Đặt ở rất nhiều quốc gia đều là thuộc với đất nước bảo thần khí. Bỉ Mông hoàng đế không hổ là tài. Đại khí thô, một lấy ra liền là thượng phẩm linh khí. Bỉ Mông hoàng đế chỗ nói thần khí cũng không phải chân chính thần khí. Cửu châu thế giới người đều ưa thích đem một vài cường đại vũ khí chụp mũ thần khí danh tiếng. Kỳ thật chỉ có vẻ ngoài. Chẳng qua là một chút bảo khí, linh khí cấp bậc pháp bảo, khoa trương hơn chính là, có một chút chưa từng gặp qua cảnh đời, cũng không có đạt tới đạp thiên thực lực võ giả, thậm chí đều đem chỉ là chém sắt như chém bùn phổ thông phàm khí kêu thành thần khí. Diệp Tâm Trần tiếp nhận hỏa diễm thần thương, vừa lúc đó, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Tâm Trần giống như đột nhiên biến mất giống nhau. Thế nhưng cái này biến mất tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt lại xuất hiện, tất cả mọi người đều mê hoặc liếc nhau, cho là mình đám người nhìn lầm, không có để trong lòng. Diệp Tâm Trần trong chớp mắt trở lại Cửu Tiêu Tháp thế giới. Phục chế một bả hỏa diễm thần thương, mặt không đỏ tim không nhảy đi hỏa diễm thần thương ném cho Bỉ Mông Hoàng đế. Ta chỉ dùng kiếm, không thích dùng thương. Tiếp nhận Diệp Tâm Trần ném tới đây hỏa diễm thần thương. Bỉ Mông Hoàng đế kiểm tra một phen. Không sai a, thật là hỏa diễm thần thương. Thế nhưng mà làm sao có thể có người đối mặt thượng phẩm linh khí cũng không động tâm đâu này. Phải biết, rất nhiều thiên địa càn khôn cường giả, trên tay có thể có một bả trung phẩm linh khí đã rất tốt. Như thế nào thượng phẩm linh khí cũng không muốn. Ngươi nói ngươi sử dụng kiếm, cái này lý do quá gượng ép, thực lực đạt tới thiên địa càn khôn cấp bậc này, còn có thể câu nệ vũ khí sử dụng. Câu nệ vũ khí sử dụng đều là nhập đạo phía dưới đồ bỏ đi được rồi. Kiếm ta chính là không có. Ta đây cho ngươi đan dược đi. Cân nhắc một cái, Bỉ Mông Hoàng đế có chút thịt đau nói. Thú nhân là sẽ không luyện chế đan dược. Tại thú nhân thế giới bên trong, đỉnh cấp đan dược có thể so sánh một chút phổ thông linh khí đều muốn quý giá. Ta có thể luyện chế đan dược. Ngươi cho là ta sẽ khuyết thiếu đan dược. Bỉ Mông đế quốc hoàng đế trầm mặc. Như vậy đi, các ngươi mở ra không gian giới chỉ, cho ta xem nhìn có vật gì tốt. Diệp Tâm Trần nói nhường ba cái thú nhân cường giả. Tại trong lòng mắng to Diệp Tâm Trần vô sỉ. Do dự, nếu như mình tất cả cuộc cải đều bị Diệp Tâm Trần vừa ý như thế nào? Yên tâm, ta chỉ muốn một kiện đồ vật. Diệp Tâm Trần nỗ lực làm ra chính mình rất nồng đậm bộ dáng, để bản thân thoạt nhìn giống như một cái thành thật hảo hài tử. Hào, Bỉ Mông Hoàng đế khẽ cắn môi gọi mặt khác hai cái thú nhân. Mở ra chính mình không gian giới chỉ, thú nhân cuộc cải vẫn là thô bạo phong phú. Diệp Tâm Trần khiêu chiến vài kiện thoạt nhìn rất tốt pháp bảo, phục chế một cái. Sau đó liền xuất hiện, Diệp Tâm Trần mỗi lần biến mất, mỗi lần đột nhiên xuất hiện, đã nhường ba cái lòng thú nhân chung treo đầy dấu chấm hỏi. Thế nhưng Diệp Tâm Trần mỗi lần xác thực rất khinh thường đem mình trong mắt rất cường đại, rất lợi hại pháp bảo đều tùy ý ném xuống đất, bọn họ nhặt lên kiểm tra một phen sau, thật là chính mình đồ vật, không có thay đổi dạng. Ngươi xem được không? Ngay tại Diệp Tâm Trần lại đem một kiện pháp bảo ném xuống đất thời điểm, Bỉ Mông Hoàng đế nhịn không được giận dữ mắng mỏ lên. Quá làm người tức giận. Cảm tình chính mình trong mắt bảo bối tại tiểu tử này trong mắt đều là đồ bỏ đi sao? Cái này là vật gì? Diệp Tâm Trần nắm lên một bả bùn, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Như thế nào cái này Bỉ Mông Hoàng đế trong không gian giới chỉ lại có bùn? Cái này là ta trong lúc vô tình đạt được. Ngươi ưa thích liền giao cho ngươi. Ngươi tại tuyển một kiện liền là. Bỉ Mông Hoàng đế nhịn không được cười lạnh. Cái này bùn thật là phổ thông bùn. Chỉ là lần trước trong lúc vô tình tại một tòa kỳ quái trong thần điện đạt được. Lúc ấy cái này bùn bị nặng nề cơ quan bảo hộ, còn đặt ở một cái linh khí cấp bậc trong hộp, nhường Bỉ Mông Hoàng đế cho là mình được cái gì không dậy nổi đồ vật. Thế nhưng mà trở về mở ra nhìn sau, liền là một đống bùn, một chút tác dụng cũng không có. Kiểm tra vô số lần sau Bỉ Mông Hoàng đế cũng buông tha, lại không cam lòng liền như vậy ném đi, liền đặt ở chính mình trong không gian giới chỉ, nhường hắn tự sinh tự diệt. Bỉ Mông Hoàng đế muốn đưa chính mình bùn, Diệp Tâm Trần thế nhưng mà vẻ mặt ghét bỏ, đem bổn công tử khi tiểu hài tử. Diệp Tâm Trần vô ý thức dùng thiên đạo chân nhãn nhìn một chút bùn, kết quả kém chút nhường Diệp Tâm Trần cái cằm rơi trên mặt đất. Mọi việc đều thuận lợi thiên đạo chân nhãn, có thể nhìn thấu hết thảy vô căn cứ thiên đạo chân nhãn. Cư nhiên không cách nào xem xét cái này bùn. Con mẹ nó, thiên đạo chân nhãn đều nhìn không ra cái này bùn thuộc tính. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.